Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 49, 49, khi anh em gặp lại nhau 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Hà lại chủ động đi tới. Mỉm cười chào hỏi. Xin chào, rất vui được gặp cậu. Mình tên là Tô Thanh Hà. Mình nghe nói cậu là người đứng đầu chuyên ngành thực trị liệu năm nay. Lăng Yêu Yêu phải không? Nếu như Lăng Yêu Yêu đăng ký vào chuyên ngành dược trị liệu, vậy thì cô cũng chỉ có thể làm người đứng thứ hai. Lăng Yêu Yêu cúi đầu sửa sang lại bộ trang phục huấn luyện quân sự quá rộng của mình. Một chút mặt mũi cũng không cho Tô Thanh Hà. Không nóng không lạnh trả lời lại bằng một chữ. Ừ, trong lúc nhất thời, mọi người càng cảm thấy Tô Thanh Hà thật sự là người đẹp tính tình tốt. Còn Lăng Yêu Yêu tuy rằng dung mạo tinh xảo diễm lệ, so với Tô Thanh Hà dung mạo thiên về thanh nhã cao hơn một bậc, nhưng thái độ này của cô cũng quá kiêu căng bất lịch sự đi. Thời gian để cho các tân sinh viên làm quen với môi trường ký túc xá, sửa sang lại đồ dùng cá nhân cũng không nhiều. Rất nhanh, mọi người đã phải tập hợp lần đầu tiên. Các tân sinh viên dựa theo hướng dẫn của hệ thống giọng nói thông minh, sắp xếp theo 6 đại đội. Lăng Yêu Yêu và Chân Nhu đều là những em gái có thân hình nhỏ nhắn, được xếp ở hàng đầu tiên. Lăng Yêu Yêu còn vô cùng bi kịch được trở thành người xếp đầu hàng. Ách, cũng chính là người lùn nhất trong toàn bộ tân sinh viên của khoa trị liệu. Trong nội tâm Lăng Yêu Yêu, bi thương ngược dòng thành sông. Cảm thấy trong nguyên tắc Hoa Nặc Truyền Kỳ lại thiết lập nhân vật nữ phụ xinh đẹp, đã lùn còn không có ngực, khí chàng hoàn toàn dựa vào vô lý gây sự, quả thực không khoa học. Tô Thanh Hà cao hơn cô những 12 cm, thậm chí ngực cũng lớn hơn cô 2 cái chén. Khó trách nam chính trong nguyên tác Tiêu Minh lại chướng mắt cái thân xác này của cô. Tuy nhiên ngẫm lại thể chất cặn bã mới cấp D của mình, mà Tô Thanh Hà lại có cấp B. Ở cái thời đại mà thể chất có ảnh hưởng rất lớn đến thân hình này, dường như cũng có thể giải thích được. Nghĩ đến thời gian tới đây, rất có thể cô cũng sẽ giống như Chân Nhu miêu tả, thường xuyên ngất xỉu bị người máy y tế nâng xuống. Nội tâm Lăng Yêu Yêu liền sụp đổ. Ngay sau đó, lực chú ý của Lăng Yêu Yêu rất nhanh bị rời đi. Một thân hình cao lớn quen thuộc mặc một bộ quân trang đi tới, đứng ở giữa đài cao phía trước trận doanh của bọn họ, nhìn quanh cả đội ngũ, lạnh lùng nói: "Các bạn học, xin chào mọi người, tôi là giáo viên huấn luyện khoa trị liệu của mọi người. Tên là Lăng Huyên." Lăng Yêu Yêu thiếu chút nữa đã nghi ngờ mình bị hoa mắt. Hai mắt trợn to lên, bất giác kinh hô thành tiếng. "A, không phải là anh hai ngày hôm qua mới trở về tinh cầu đế đô sao? Tại sao có thể xuất hiện ở chỗ này rồi?" Cũng may, sau khi nghe được cái tên Lăng Huyên đại biểu cho chiến thần bất bại này, hầu như tất cả sinh viên đều phát ra những tiếng gào thét, kích động thán phục, cảm thấy một người chói mắt ở đỉnh cao như Lăng Huyên mà lại đến dẫn dắt cho khoa trị liệu là một điều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên Lăng Yêu Yêu kinh hô như vậy cũng không quá nổi bật gì. Nhưng mà cô lại cảm giác được Lăng Huyên ở trên đài đang bình tĩnh nhìn về phía cô. Lăng Yêu Yêu lấy lại tinh thần, hướng về phía Lăng Huyên nghịch ngợm nháy mắt, nở một nụ cười sáng lạn rực rỡ, không tiếng động làm một cái khẩu hình. "Anh hai, chấm, thì ra giáo viên huấn luyện viên lại là anh trai cô. Nhất định là mẹ thương cô nên mới cố ý để Lăng Huyên đến đây." Lăng Yêu Yêu cực kỳ cao hứng. Xem ra trong thời gian huấn luyện quân sự tới đây, cuộc sống của cô có thể tốt hơn không ít. Nhưng mà, Lăng Yêu Yêu rất nhanh liền phát hiện, mình cao hứng quá sớm rồi. Trong những ngày tiếp theo, cô vô số lần hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh với Lăng Huyên, giáo viên huấn luyện, máu lạnh vô tình, còn thiết diện vô tư, một trận nữa. Cách chương.